Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 464, Đại náo Tây Hải. Góc truyện audio.com. Lão Long Vương Ngao Quảng chớp mắt, phất phất tay, Quyết Đô Ti cùng đông đảo binh tôm tướng cua cung kính rời khỏi đại điện. Tôn Ngộ Không nháy mắt nhìn xem Lão Long Vương, ẩn hàm chờ mong. Ngao Quảng vuốt râu nói ra: "Hầu đệ, ngươi có dám hay không xông vào một lần Long cung?" Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra: "Long ca, ngươi nơi này không phải liền là Long cung sao? Ta lão Tôn không phải cũng xông tới? Ngươi có thể làm gì được ta?" Chấm, Ngao Quảng cười ha hả nói ra: "Hầu đệ một thân bản lĩnh kinh thiên động địa, khiến người khâm phục a, không dối gạt hầu đệ. Ta cái này Long cung bên trong xác thực không có cái gì tốt thần binh. Nhưng là ta biết có một chỗ có rất nhiều thần binh, nhất định sẽ làm cho hầu đệ hài lòng." Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai chờ mong kêu lên: "Nơi nào? Ta này đệ đệ Tây Hải Long Vương chỗ." "Ngô, Tây Hải Long Vương có tốt thần binh, có nhất thương, tên là Bạch Mã Khiếu Thiên Thương. Từ trước đến nay có Bạch Mã ra, thiên hà tiết mà nói. Có nhất đao, tên là Đồ Long Bảo Đao. Nhất đao nơi tay, thiên hạ ta có, bá đạo vô song. Có một côn, tên là Quét Ngang Thiên Hạ Côn. Một côn hoành thiên tế, đóng đô càn khôn chấn sơn hà. Có một câu, tên là U Minh Câu. Một câu có thể câu chúng sinh, câu xuất thần mê, người nguyện mắc câu. Nghe giống như đều rất lợi hại a." Tôn Ngộ Không hưng phấn vò đầu bứt tai, vội vàng kêu lên: "Long ca, Tây Hải đi như thế nào?" Ngao Quảng cười ha hả nói ra: "Tây Hải, tự nhiên là tại phía Tây." Tôn Ngộ Không lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Ngao Quảng vội vàng kêu lên: "Hầu đệ đi đâu?" "Đi Tây Hải lấy binh khí." Ngao Quảng kêu lên. Hầu đệ dừng bước. Tôn Ngộ Không dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Ngao Quảng, nháy hầu mắt, cười hì hì nói ra: "Long ca yên tâm, Tây Hải Long Vương nếu là huynh đệ của ngươi, tự nhiên cũng chính là ta lão Tôn huynh đệ, ta sẽ thủ hạ lưu tình." Ngao Quảng bước nhanh về phía trước, kéo một cái Tôn Ngộ Không cánh tay, nói ra: "Hầu đệ, tuy nhiên Tây Hải Long Vương cùng ta chính là huynh đệ, nhưng là hắn cùng tính cách của ta hoàn toàn khác biệt. Ta là nhiệt tình hiếu khách, kính nể anh hào. Hắn là bá đạo lạnh lùng cuồng khốc túm, không có chút nào tình cảm. Cho nên hắn tuyệt sẽ không đáp ứng hầu đệ yêu cầu. Cho nên ý kiến của ta là hầu đệ lặng lẽ chui vào Tây Hải, sau đó đem pháp bảo trộm ra là được." Tôn Ngộ Không ngẩng đầu ưỡn ngực, cười hắc hắc nói: "Long ca, ngươi quá coi thường ta lão Tôn. Ta lão Tôn luôn luôn đi đến đang đứng đến bưng, tuyệt đối không làm được chuyện trộm gà trộm chó." Ngao Quảng gật đầu tán thưởng nói ra: "Hầu đệ quả nhiên là giữa thiên địa nhất đẳng đại hào kiệt. Lão Long thật bội phục. Hầu đệ nhớ lấy, Tây Hải Long Vương chính là Tứ Hải Long Vương bên trong giàu hoạt nhất tồn tại. Nếu là ngươi hỏi hắn muốn thần binh, hắn chắc chắn sẽ không giống ta hào phóng như vậy. Hắn nhất định sẽ từ chối nói. Tây Hải là Tứ Hải lớn nhất bình thường hải vực, không có thần binh." Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai nghi hoặc nói ra: "Tây Hải nhất là khó khăn, cái nào hải vực giàu có nhất?" Ngao Quảng cười ha hả nói ra: "Chấm, ngươi nếu là hỏi hắn cái nào hải vực giàu có nhất, hắn nhất định sẽ nói là Đông Hải. Sẽ còn nói có ta rất xa xôi cổ pháp bảo, để ngươi tới tìm ta đòi hỏi. Ngươi nếu là nói ta không có pháp bảo thần binh, hắn nhất định sẽ nói ta đang gạt ngươi." Ngao Quảng đưa tay vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai, lời nói thấm thía nói ra: "Hầu đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên bên trong hoa ngôn xảo ngữ của hắn a." Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu nói ra: "Long ca yên tâm, vô luận hắn nói cái gì, ta lão Tôn cũng sẽ không tin. Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta lão Tôn cầm thần binh liền trở lại đi." Ngao Quảng cười ha hả nói ra: "Tốt, ta tại Đông Hải thiết yến các loại hiền đệ trở về. cùng nhau thưởng thức thần binh. Tôn Ngộ Không trong lòng vui vẻ, vò đầu bứt tai không kịp chờ đợi nói ra: "Long ca, ta lão Tôn đi trước." Lão Long Vương vội vàng nói: "Hầu đệ chờ một lát." "Long ca, ta lão Tôn còn muốn đi lấy binh khí. Các loại ta thần binh thu hồi lại, lại đến cùng ngươi uống rượu." Lão Long Vương cười ha hà nói ra: "Hầu đệ, Tây Hải khoảng cách Đông Hải đâu chỉ ước vạn dặm. Hiền đệ tại thiên không bay tới một song rồi lại về không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Thực tế là quá mức vất vả." Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý kêu lên: "Ta lão Tôn tập được thất thập nhị biến. Có đằng vân giá vũ chi năng. Ngã nhào một cái cũng là cách xa vạn dặm." Long Vương đợi chút, tuy nhiên thời gian uống cạn chung trà, ta lão Tôn tất về. Thời gian uống cạn chung trà, ngươi quá coi thường hồng hoang rộng lớn. Chỉ sợ đây cũng là cái không có từng đi xa nhà hầu tử. Hầu đệ không cần như thế phiền phức. Ta Đông Hải cùng Tây Hải ở giữa có hải nhãn tương liên. Ta có thể thông qua hải nhãn đem hầu đệ trực tiếp đưa đạt Tây Hải Long Cung bên trong. Tôn Ngộ Không hoài nghi nói ra: "So ta lão Tôn gân đầu vân nhanh hơn." Ngao Quảng cười ha hả nói ra: "Kia là tự nhiên." Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai nói ra: "Này ta lão Tôn ngược lại là muốn kiến thức một chút." "Hầu đệ, đi theo ta." Chấm. Ngao Quảng mang theo Tôn Ngộ Không đi ra Thủy Tinh Cung, hướng phía Long Cung đại điện chỗ sâu đi đến. Sau một lát, hai người tới một tòa trước đại điện. Thần điện uy nghiêm, trên mái hiên chiếm cứ một đầu thần long, dương nanh múa vuốt, sừng lân phấn khởi, mắt rồng quính quính có thần nhìn chăm chú lên phía dưới. Uy áp thần thánh. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn liếc một chút, tâm thần nhất thời run lên. Trong đầu một đầu thần long phi vũ, bể nghễ thiên hạ, chấn nhiếp tâm thần. Khục. Ngao Quảng tằng hắng một cái, giống như một tiếng sấm rền tại Tôn Ngộ Không não hải vang lên. Tôn Ngộ Không nhất thời lấy lại tinh thần, lại nhìn trên đại điện thần long pho tượng lại vô thần vận, bình thường không có nửa điểm dị thường. Trong lòng hiện lên một đạo nghi hoặc, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ngao Quảng cười ha hả nói ra: "Hầu đệ, chúng ta đã đi tới hải nhãn trước đó." Tôn Ngộ Không nhất thời buông xuống nghi hoặc, hiếu kỳ kêu lên: "Hải nhãn, ở nơi đó đâu? Cái này không phải liền là sao?" Ngao Quảng phất ống tay áo một cái, cung điện đại môn một tiếng ầm vang mở ra. Một cái đen nhánh dòng nước xoáy ngầm hiện lên ở chỗ cửa lớn. Hấp lực cường đại từ dòng nước xoáy ngầm bên trong truyền ra. A, Tôn Ngộ Không kinh hô một tiếng, nhất thời khó mà khống chế thân hình, hướng phía vòng xoáy bay đi, tiến vào vòng xoáy bên trong, nhanh chóng xoay một vòng biến mất không thấy gì nữa. Ngao Quảng cười hắc hắc một tiếng, nhảy lên cũng nhảy vào vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tây Hải Hải Nhãn đại điện bên trong, một đạo hào quang màu xám hiện lên, một cái hầu tử xoay một vòng từ trong hải nhãn xông ra. Phịch một tiếng quẳng xuống đất lăn vài vòng, dãy giụa đứng lên, thân ảnh lung lay, ôm đầu nói thầm nói ra: "Tốt choáng, tốt choáng." Dùng sức lắc đầu, đem cảm giác hôn mê vung ra, quay đầu nhìn xem đại điện trống trải. Nơi này chính là Tây Hải sao? Tôn Ngộ Không chớp mắt, thân ảnh nhất truyền, lập tức biến hóa thành một đầu nhỏ bé hải ngư, vẫy đuôi một cái nhanh chóng du tàu. Đại điện trống trải bên trong, hải nhãn xoay chậm chậm, một đạo quang mang lần nữa hiện lên. Ngao Quảng từ trong hải nhãn chậm rãi đi ra, thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không biến thành hải ngư tại Tây Hải Long Cung bầy điện ở giữa du động, tại từng tòa đại điện ở giữa xuyên qua, vô sự tự thông kỹ xảo, khiến cho hắn hữu hiệu tránh đi tất cả tai mắt. Nhưng là Long Cung cung điện vô cùng phức tạp, nửa ngày sau hắn cũng không có tìm được bảo khố vị trí chỗ ở. Tôn Ngộ Không giấu ở một cái đá ngầm khe hở ở giữa, quay đầu khắp nơi quan sát. Hầu tính tình hơi nóng nảy. Bảo Khố đến cùng ở nơi đó đâu? Lúc này một người mặc quan bào rùa tiên chậm rãi đi tới. Vừa đi còn vừa đánh lấy ngáp. Tôn Ngộ Không mắt cá nhất thời bị rùa tiên hấp dẫn. Lập tức bơi ra, thân ảnh lóe lên khôi phục nguyên hình. Đưa tay tại rùa tiên cái trán một điểm. Rùa tiên nhất thời hai mắt mông lung. Ngốc trệ đứng ở nguyên địa. Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi. Tiểu Ô Quy, ta hỏi ngươi, nhưng biết Long Cung Bảo Khố ở đâu? Rùa tiên ngốc trệ thì thầm nói ra. Đi về trước xuyên qua ba tòa cung điện có một tòa cảnh quan núi. Trong lòng núi cũng là bảo khố chỗ. Nguyên lai giấu ở trong núi. Khó trách ta lão tôn tìm không thấy. Cái này Tây Hải Long Vương thật đúng là giảo hoạt. Còn lâu mới có được Đông Hải Long Vương vui mừng. Tôn Ngộ Không nói thầm một câu. Sau đó tiếp tục hỏi. Như thế nào tiến vào trong bảo khố? Lấy đại lực đập nện ngọn núi liền có thể mở ra bảo khố đại môn. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên. Cười hì hì nói ra. Như thế cũng là đơn giản. Biến. Trước mặt rùa tiên thân thể đột nhiên co vào. Biến thành một con tiểu quy ba rơi tại trên sàn nhà. Tôn Ngộ Không nhấc chân một chân đem tiểu ô quy đá bay. Sau đó tại nguyên chỗ nhất chuyển. Biến thành rùa tiên dáng vẻ. Nghênh ngang hướng phía bảo khố phương hướng đi đến. Nơi xa rơi xuống tại cỏ từ bên trong tiểu ô quy. Quang mang lóe lên biến thành Đông Hải Long Vương. Quay đầu nhìn một chút Tôn Ngộ Không rời đi phương hướng. Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không xuyên việt ba tòa đại điện. Quả nhiên nhìn thấy một ngọn núi giả đứng vững tại Thủy Tinh Cung bên trong. Trên núi giả cành tùng quái bách. Thác nước suối chảy, cầu nhỏ đình đài, rất là tinh xảo mỹ quan. Tôn Ngộ Không ba nhảy hai nhảy đi vào giả sơn trước đó. Lặng lẽ xem ra nhìn tả hữu, đưa tay gõ gõ giả sơn nhỏ giọng nói ra. Bảo khố mở cửa, giả sơn không phản ứng chút nào. Tôn Ngộ Không nắm chặt quyền đầu phanh phanh gõ gõ giả sơn. Kêu lên, bảo khố mở cửa. Giả sơn hay là không phản ứng chút nào. Tôn Ngộ Không tầm bảo sốt ruột. Nhất thời cũng không đoái hoài đến bại lộ không bại lộ. Nhảy lên trùng thiên. Tại thiên không hiện ra bản tướng. Giống như lưu tinh đột nhiên rơi xuống. Một chân quấn quanh lấy cuồng bạo chi lực. Rơi vào ngọn núi bên trên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Loạn thạch vẩy ra. Cả ngọn núi ầm vang băng liệt đổ sụp. Cuồng bạo dòng nước càn quét mà ra. Thủy Tinh Cung bên trong. Ngao Khâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía sơn phong phương hướng. Trong lòng giận dữ. Ở đâu ra tiểu mao tặc dám đến Tây Hải làm càn. Ánh mắt xuyên việt không gian. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Vậy mà là hắn. Tôn Ngộ Không. Hàng ngàn hàng vạn binh tôm tướng cua kêu gào hướng phía giả sơn phương hướng trùng sát mà đi. Giết hô thanh âm chấn động Long Cung. Tôn Ngộ Không đứng tại phế tích bên trong. Nói thầm nói ra. Bảo khố ở nơi đó đâu. Lớn mật yêu hầu lại dám xông vào Long Cung. Phải bị tội gì? Một tiếng quát chói tai trên bầu trời Long Cung vang lên. Một đầu dao long lao thẳng tới mà xuống. Mặc kệ. Đã không tìm được. Ta tìm Tây Hải Long Vương đi muốn. Tôn Ngộ Không hạ quyết tâm. Nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một quyền đánh ra. Oanh. Quyền đầu cùng dao long tương giao. Một đạo nước gợn sóng khuếch tán ra đến. Chung quanh loạn thạch tất cả đều bị cuốn bay vỡ nát. Giống. Dao long phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Nhất thời bay ngược trở về. Ầm ầm nện vào một mảnh binh tôm tướng cua. Nhất thời là kêu thảm liên miên thanh âm. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị kêu lên. Lão Long Vương, nhanh lên đem ngươi Long Cung bảo bối toàn diện lấy ra. Ta lão Tôn liền bỏ qua cho ngươi Long Tử Long Tôn. Giết, giết a, giết tiếng la vang động trời lên. Các đại tướng lĩnh xuất lĩnh binh tướng hướng phía Tôn Ngộ Không phóng đi. Tôn Ngộ Không thân ảnh khẽ động. Thân thể hóa một đạo huyễn ảnh xông vào Đông Hải thủy quân bên trong. Phanh, phanh, phanh, thành đàn binh tôm tướng cua kêu thảm tứ tán mà bay. Nện vào một mảnh, một bên khác, Long Mẫu tại thị nữ chen trúc hạ bước nhanh đi vào thủy tinh cung đại điện. Sốt ruột hỏi, Ngao Khâm, đây là có chuyện gì? Người nào đang xông Long Cung? Ngao Khâm không cao hứng nói ra. Ta làm thế nào biết? Long Mẫu tức giận quát. Ngươi đang chờ cái gì? Vì sao còn không đem cầm xuống? Ngao Khâm há hốc mồm. Bất đắc dĩ nói ra. Thân phận của hắn không thể coi thường. Quan hệ đến thánh nhân mưu đồ. Thân phụ thiên đại nhân quả. Cầm không được. Long Mẫu trong lòng hơi động. Nhất thời liền đoán được khẳng định cùng phía Tây có quan hệ. Tức giận nói ra. Ta đã sớm cùng ngươi nói. Thiếu cùng phía Tây Phật giáo người lai vãng. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Sớm tối chúng ta Tây Hải sẽ phá hủy ở trong tay ngươi. Quay người nhanh chân rời đi. Tôn Ngộ Không tại cùng Tây Hải Long Cung tướng lĩnh giao chiến. Đánh chính là nước biển phá vỡ. Máu chảy thành sông. Cung điện vỡ vụn. Toàn bộ Tây Hải Long Cung hỗn loạn tưng bừng. Một cái rùa tiên tại Long Cung bên trong. Một bên tránh né rơi đập đổ nát thê lương. Một bên hét lớn. Bên trên. Đều nhanh bên trên. Hắn ở bên kia đâu? Bày trận A, các ngươi học trận pháp đều quên sao? Ôi, kình lực sĩ ngươi làm gì chứ? Đừng chạy A, lão thần rùa vừa tức vừa gấp khoa tay múa chân. Chỉ huy đại chiến. Sau một lát từng tòa quân trận triển khai. Đại chiến càng thêm kịch liệt. Song phương đều đánh ra chân hỏa. Lão thần rùa lặng lẽ rời đi chiến trường. Tránh đi tầm mắt mọi người. Đi vào một tòa bảo điện trước đó. Đưa tay đặt tại bảo điện đại môn phía trên. Từng nét bùa chú từ lòng bàn tay lan tràn mà ra. Mỗi một đạo phù văn đều giống như thần long du tẩu. Rất nhanh phù văn trải rộng cả tòa bảo điện. Ầm ầm, bảo điện phát ra một tiếng vang vọng. Nếu là bình thường, lớn như thế chấn động tất nhiên sẽ kinh động Tây Hải Long Cung tiên thần. Nhưng là giờ phút này Tôn Ngộ Không đại náo Tây Hải. Bảo điện phát ra động tĩnh không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngao Quảng mừng rỡ nói ra. Ha ha, thành, Ngao Khâm quả nhiên dùng chính là thanh long giới trận pháp cấm chế. Thật sự là đủ lười. Một điểm cải biến đều không có. Ngao Quảng đưa tay đẩy ra bảo điện đại môn. Nghiêng người tiến vào đại môn bên trong. Lập tức lại sẽ đại môn quan bế. Tôn Ngộ Không tại Tây Hải Long Cung bên trong đại chiến. Càng đánh càng hăng, toàn thân võ nghệ thông hiểu đạo lý. Giơ tay nhấc chân, không ai địch nổi. Tây Hải Long Cung một mảnh kêu rên. Phanh, Tôn Ngộ Không một chân đem một cái kình tướng quân đạp bay. Tiếp sức phóng lên tận trời. Không nhìn phía dưới ngàn vạn binh tướng. Hét lớn kêu lên, Lão Long Vương. Còn không mau mau cho ta lão Tôn ra. Thủy tinh cung bên trong. Ngao Khâm sắc mặt biến mấy biến. Lần này mặt muốn ném đỉnh. Gạt ra một đạo nịnh nọt nụ cười. Bước nhanh chạy ra thủy tinh cung kêu lên. Đến, đến. Đại vương bớt giận a, Tôn Ngộ Không bay thẳng mà xuống. Một phát bắt được Ngao Khâm rìa mép. Nâng lên trước mặt hắc hắc cười quái dị nói ra. Người cái này lão nê thu rốt cục xuất hiện, lại không xuất hiện, ta lão Tôn liền mang ra ngươi cái này cá trạch ổ, Ngao Khâm cười làm lành nói ra. Bớt giận, đại vương bớt giận, trước đó tiểu long là thăm bạn đi, lúc này mới vừa trở về, nơi xa một đám binh tôm tướng cua, long cung văn võ tất cả đều mắt trợn tròn, long vương lúc nào như thế hèn mọn. Ngao Khâm sắc mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng. Thật sự là sỉ nhục a. Nhưng là theo ngoại nhân. Lão Long Vương đây chính là bị hù. Tôn Ngộ Không buông tay ra. Khinh thường nói ra. Lại có nhát gan như vậy Long Vương. Cùng Đông Hải Long Vương so ra. Ngươi có thể kém xa. Ngao Khâm trong lòng khó chịu. Trên mặt càng là khó coi. Đáng chết Ngao Quảng. Là ngươi đem hắn lấy được sao? Ngao Khâm Mạnh gạt ra nụ cười. Cười làm lành nói ra. Đại vương, còn mời đi vào nói chuyện. Tôn Ngộ Không ba bước hai nhảy vào nhập đại điện bên trong. Tả Hữu xem ra hai mắt. Hắc hắc nói ra. Ngươi cái này Thủy Tinh Cung cùng so Đông Hải Long Cung có thể kém xa lắm. Cách Trương.